Chỉ cần cô ta hạ mình thì Lục Tấn Uyên sẽ không từ chối. Tấn Uyên, một mình em trở về. Muộn như vậy, sân bay lại vắng vẻ như thế. Em sợ. Lục Tấn Uyên cân nhắc một lát. Suy nghĩ tốt rồi nói. Được rồi, tôi sẽ đi đón cô. Lúc này Mộ Yên Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa em sẽ gửi thông tin về chuyến bay cho anh. Cảm ơn anh, Tấn Uyên. Lục Tấn Uyên nở nụ cười nhạt. Không nghĩ tới Mộ Yên Nhiên lại khách sáo như vậy. Chấm, không cần như thế. Chúng ta là bạn bè mà. Tôi giúp cô cũng là việc nên làm thôi. Nói xong, Lục Tấn Uyên nhanh chóng cúp điện thoại. Nhưng Mộ Yên Nhiên lại sửng sốt và khó chịu rất lâu chỉ vì hai từ. Bạn bè, này, bạn bè, sao, bây giờ, giữa bọn họ chỉ còn lại hai chữ. Bạn bè, này thôi sao, tuy nhiên chỉ chốc lát sau. Trên khuôn mặt chữ điền xinh đẹp lại lộ ra nụ cười tràn đầy sự hiếu thắng. Bạn bè thì thế nào? Cũng không phải không thể phát triển thành người yêu. Cô ta không tin Lục Tấn Uyên cứ quên mất cô ta như thế này. Lục Tấn Uyên nói chuyện điện thoại xong thì trở về phòng bệnh ngay lập tức. Trong lòng anh vẫn nhớ rõ lúc nãy Ôn Ninh còn chuyện muốn nói với anh. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, có vẻ như chuyện này rất quan trọng. Khi Lục Tấn Uyên đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy Ôn Ninh đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Thấy anh trở lại, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi, anh trở lại rồi à, bây giờ chúng ta đi thôi. Lục Tấn Uyên nở vậy thì vô thức nhíu chặt mày lại. Không phải vừa rồi cô nói có chuyện muốn nói với tôi sao? Trái lại, Ôn Ninh không ngờ anh còn nhớ chuyện này. Cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. À, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì dạo gần đây đã giúp đỡ tôi. Tối hôm nay tôi định tự mình xuống bếp nấu cơm. Nên định hỏi anh có muốn ăn chút gì hay không? Ôn Ninh thuận miệng tìm ra một lý do để nói dối. Còn ý nghĩ ngây thơ đến mức ngay cả bản thân cô đều không chịu được vừa nãy đã bị cô vứt ra xa ngàn mét ngay lập tức. Cũng may, lúc nãy cô chưa kịp nói gì đã bị cắt đứt. Nếu không thì cảnh tượng hiện tại nhất định sẽ rất lúng túng. Ồ, nghe cô nói như vậy. Hai hàng lồng mày vốn nhíu chặt của Lục Tấn Uyên lại buông lỏng ra. Hơn nữa khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hiếm khi thấy cô lương thiện như vậy. Ôn Ninh có cảm giác không còn gì để nói. Thế nào gọi là hiếm khi lương thiện? Chẳng lẽ trước đây cô rất không tim không phổi sao? Chẳng qua, sau khi suy nghĩ kỹ một lát, hình như cô đúng là chưa từng làm gì để cảm ơn Lục Tấn Uyên. Ngay sau đó hơi chột dạ nói. Trước đây là do tôi không nghĩ đến mà thôi. Lục Tấn Uyên cũng không tiếp tục truy đuổi đến cùng không buông. Tôi nhận tấm lòng của cô. Nhưng cơm cô nấu thì thực sự không thể nào ăn nổi. Để tôi dẫn cô đi ra ngoài ăn. Ký ức của Lục Tấn Uyên về món canh mặn gần chết mà lần trước cô cố ý chuẩn bị vẫn còn rất sâu sắc. Hơn nữa, cô đã là một người phụ nữ có thai. Nấu cơm gì chứ, không bị mùi khói dầu hun đến nôn mửa là tốt lắm rồi. Ôn Ninh suy nghĩ một lát, hình như đúng là như thế thật. Thêm nữa, cô cũng lo lắng lúc mình nấu cơm sẽ buồn nôn nên nói. Vậy được rồi, để tôi mời anh ăn cơm. Chỗ thì để anh tùy ý chọn. Ôn Ninh nói câu nói cuối cùng kia mà không có chút sức lực nào. Nếu như Lục Tấn Uyên thẳng thắn chọn nhà hàng Michelin gì đó, rồi gọi những món ăn quý giá như gan ngỗng hay trứng cá muối, linh tinh thì cô nhất định sẽ phá sản. Nếu cô đã mời thì tự cô quyết định địa điểm đi. Lục Tấn Uyên vừa liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Ôn Ninh. Nhưng anh cũng chỉ âm thầm bật cười ở trong lòng chứ cũng không làm khó cô. Rất tốt bụng cho cô một bậc thang để bước xuống. Ôn Ninh len lén thở phào ở trong lòng. Sau đó lại liếc mắt thấy ánh mắt cười nhạo của người đàn ông kia thì mặt đỏ bừng lên. Không nhịn được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Điều này cũng không thể trách cô. Giữa cô và Lục Tấn Uyên sự khác biệt giai cấp sâu sắc. Những thứ mà Lục Tấn Uyên nhìn không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng ở trong mắt cô lại là hàng xa xỉ không thể mua nổi. Suy nghĩ một chút, tâm trạng của Ôn Ninh lại hơi sa sút. Không kìm được mà cảm thấy mất mát. Sự chênh lệch giữa cô và anh lớn như vậy. Thế mà vừa rồi cô lại có một giây cảm thấy đứa bé trong bụng mình có thể rút ngắn loại khoảng cách xa không thể chạm tới này, cách Trương.